Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Thọ Nguyên Đan. Hiện tại là được rồi. Tô Nghĩa gật đầu nói. Ôn đại sư, ta giải mã thời điểm cần an tĩnh tuyệt đối. Cho nên cần một gian căn phòng đơn độc. Không có vấn đề, ngươi đi theo ta. Ôn Hạo Miểu không thèm để ý chút nào. Mang theo Tô Nghĩa tiến nhập một gian trong thư phòng. Giải mã thượng cổ văn tự là một kiện vô cùng tiêu hao tâm thần sự tình. Bị đến ngoại giới quấy nhiễu, rất dễ dàng ảnh hưởng giải mã tiến độ. Cho nên, Tô Nghĩa đưa ra yêu cầu này cũng là hợp tình hợp lý. Một bên khác, Tô Nghĩa đóng cửa phòng về sau, nhanh chóng vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng. Rất nhanh, gia thú phía trên Kim Khuyết Văn xuất hiện ở trong đầu. Ào ào phá nát chuyển hóa thành Lam Tinh Văn. Nhưng là lần này cùng trước kia khác biệt. Chuyển hóa thành Lam Tinh Văn vô cùng mơ hồ. Phía trên bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng. Căn bản là không cách nào rõ ràng phân biệt văn tự. Hả? Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Minh Ngộ Chi Đồng hoàn toàn chính xác giải mã Kim Khuyết Văn. Chỉ bất quá thấy không rõ lắm. Cùng không có giải mã cũng không phân biệt. Kim Khuyết Văn quả nhiên có chút môn đạo. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Tâm tư phi tốc chuyển động. Giải mã văn tự chỗ lấy ta không cách nào phân biệt. Chủ nếu là bởi vì tầng kia kim quang che chắn quan hệ. Chẳng lẽ là một loại chướng nhãn pháp hoặc là huyễn thuật. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa linh cơ nhất động. Vận dụng hư vọng chi nhãn. Mộ nhiên ở giữa. Tầng kia kim quang tầng tầng bóc ra. Trong nháy mắt thì biến mất không thấy bóng dáng. Rõ ràng hiển lộ ra giải mã sau Lam Tinh Văn. Gặp này, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó chăm chú quan sát. Lại là Thọ Nguyên Đan. Tô Nghĩa chấn động mạnh một cái. Kém chút kêu to lên. Thọ Nguyên Đan tên như ý nghĩa cũng là gia tăng Thọ Nguyên Đan dược. Phục dụng một khỏa có thể gia tăng 10 năm Thọ Nguyên. Đồng thời không có hạn chế. Có thể vô hạn điệp ra. Nếu có đại lượng Thọ Nguyên Đan mà nói. Tương đương với trường tồn thế gian. Cùng Nhật Nguyệt nổi danh. Tại Lam Tinh, Thọ Nguyên Đan giá cả căn bản chính là giá trên trời. Mà lại, cho dù là có tiền nữa cũng là không mua được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không ai có thể luyện chế Thọ Nguyên Đan. Xuất hiện tại Lam Tinh phía trên lác đác không có mấy Thọ Nguyên Đan. Cũng đều là theo các đại bí cảnh bên trong mang ra. Thử hỏi, loại này có thể gia tăng Thọ Nguyên đồ tốt. Lại có ai sẽ bán ra. Lần này thật sự là kiếm bộn rồi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Trên mặt vẻ kích động thật lâu chưa từng tiêu tán. Nguyên bản, hắn liền định hướng luyện đan sư phương diện này phát triển. Ngày sau nếu là có thể luyện chế ra Thọ Nguyên Đan. Có khả năng đổi lấy tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Tất nhiên vô pháp tưởng tượng. Mặt khác, bất luận là người bình thường hoặc là võ giả. Cho dù là thông thần cảnh võ giả, đều có sinh lão bệnh tử một ngày. Chỉ bất quá một cái sống thời gian dài, một cái sống thời gian ngắn mà thôi. Nhưng có Thọ Nguyên Đan liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Trường tồn cùng thế gian. Đương nhiên, Thọ Nguyên Đan dù sao cũng là cấp cao nhất đan dược. Luyện chế độ khó khăn vẫn là vô cùng to lớn. Đầu tiên, cần nhiều loại chân quý dị thường linh tài. Tiếp theo. Luyện đan sư phẩm cấp muốn đạt tới cao phẩm mới được. Cao phẩm luyện đan sư nhất định phải ngưng tụ lửa phách cùng hồn phách hai loại linh phách. Tại Lam Tinh, cao phẩm luyện đan sư có là có. Nhưng cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tô Nghĩa hiện tại vẻn vẹn ngưng tụ lôi phách. Cách cao phẩm luyện đan sư còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Có thể nói gánh nặng đường xa. Bất quá. Hắn có trở thành cao phẩm luyện đan sư hết thảy điều kiện. Hơn nữa lại tuổi trẻ. Căn bản cũng không cần nóng lòng nhất thời. Sau đó, Tô Nghĩa đem giải mã sau Lam Tinh Văn sao chép tại một tờ giấy trắng phía trên. Liền đi ra cửa phòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.